Nghiêm Bách Thành muốn lợi dụng trong đoạn thời gian tham gia quân ngũ này, đem chính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.